Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 938, chương 939 dị thường thảm liệt. Liverpool mở màn liền bị động thay người khiến Hồng Quân fan bóng đá tức giận không thôi. Nhưng bọn hắn càng nhiều hơn chính là sầu lo. Cái này tất nhiên sẽ xáo trộn Tư Đồ Vân Binh kế hoạch. Có thể nói Atletico Madrid đem Liverpool một cái chuẩn bị ở sau vương bài ép ra ngoài. Mbappe dự bị đăng tràng về sau. Liverpool tiếp tục hướng Atletico Madrid tạo áp lực. Từ tràng diện nhìn lại, Atletico Madrid mặc dù đánh chính là 433. Nhưng trên thực tế càng giống là 451. Tranh tài chương 4 phút. Đường Henderson phía trước trận tiếp ứng đến Lewandowski truyền về cầu lúc. Tranh tài đột nhiên lại bị trọng tài chính thổi ngừng. Bởi vì Lewandowski cùng Savic lâm vào dây dưa bên trong. Tại Lewandowski đưa bóng đã truyền đi lúc. Savic sau lưng hắn có một cái va chạm tiểu động tác. Mặc dù không rõ ràng. Nhưng chính là hướng về phía Lewandowski sau đùi vị trí đi. Rất dễ dàng tạo thành cầu thủ kéo thương hoặc là dây chằng thụ thương. Lewandowski quay người liền đối với Savic giận dữ mắng mỏ. Savic thì cũng không chút nào yếu thế cho rằng Lewandowski khẩn trương quá mức. Trọng tài chính thổi phạt Savic phạm lỗi, nhưng không có cho hắn ra bài. Dù sao động tác cũng không rõ ràng. Gareth Bale chủ phạt lần này trực tiếp đá phạt. Hoàng Kim chân trái rút bắn ra bóng đá bay thẳng cầu môn góc xa. Nhưng cuối cùng lại hơi cao hơn trên xà ngang phương. Hoa nha, Gareth Bale sút gôn trượt cánh cửa mà qua. Nếu như trận banh này góc độ có thể áp xuống tới một chút. Như vậy đây là một cái không có thủ môn có thể dập tắt lửa phong cản ra tất dẫn bóng. Atletico Madrid sẽ thu liễm một chút sao? Bởi vì cho Liverpool quá nhiều trực tiếp đá phạt cơ hội khả năng không phải một cái lựa chọn tốt. Atletico Madrid cơ hồ không có trận địa chiến thế công. Bọn hắn thích đánh cho càng thêm trực tiếp. Tranh tài chương 7 phút lúc. Atletico Madrid hậu trường khoái công. Cóc cùng Gabi nhanh chóng truyền cắt phối hợp tránh khỏi Liverpool trước trận phản đoạt về sau. Cóc đưa bóng đường truyền ngắn đưa đi tìm Saúl. Casemiro lập tức tiến lên phản đoạt. Saúl miễn cưỡng phát cầu lắc ra góc độ liền đưa ra một cước thẳng truyền bóng. Trận banh này truyền chất lượng cũng không cao. Bóng đá bị Koulibaly trực tiếp đoạn dưới. Sau đó đường truyền ngắn phía trước cho Kanté. Kanté lội cầu hướng về phía trước vừa dẫn bóng một bước. Không tưởng được phía sau có người vọt tới cùng tảo đường thối đem hắn đánh ngã trên mặt đất. Kanté trên mặt đất lăn lộn một vòng về sau ôm bắp chân vô cùng thống khổ. Sân Anfield lập tức vang lên đinh tai nhức óc hư thanh. Mà vẫn có không ít Hồng Quân fan bóng đá ở vào một mặt khiếp sợ trạng thái. Bởi vì người gây ra họa, đem Kanté đánh ngã trên mặt đất người là Torres. Kia vô cùng tàn nhẫn một cước để Hồng Quân fan bóng đá không thể nào tiếp thu được. Từng có lúc, hắn nhưng là Hồng Quân El Nino à. Sao có thể tại đối mặt ông chủ cũ đương thời như thế độc thủ? Có lẽ Hồng Quân fan bóng đá không có nghĩ qua. Torres sớm nhất thế nhưng là Atletico Madrid đội thiếu niên dài. Torres đối Kanté phạm lỗi. Koulibaly cùng Casemiro đem Torres vây quanh. Hai người trên tay có động tác xô đẩy Torres. Bọn hắn đang chất vấn Torres. Kanté không cách nào kiên trì so tài. Mà lại, hắn giống như muốn bị táng cứu thương nhất ra sân. Liverpool mở màn không đến 10 phút. Liền đả thương hai viên đại tướng. Kế Sané về sau, Kanté lại đem tổn thương lui. Trọng tài chính đối Torres lấy ra thẻ vàng, đồng thời cảnh cáo Koulibaly cùng Casemiro. Tư Đồ Vân Binh nên làm cái gì? Liverpool ghế dự bị bên trên cũng không có chính ấn giữa trận cầu thủ. Simeone như cũ như một vật như vậy ngồi tại huấn luyện viên trên ghế. Thần sắc không có chút nào ba động, so với Mourinho không muốn vô cầu. Simeone khả năng người thắng lợi dục niệm cũng áp chế đến cực hạn. Thay vào đó là triệt để phá hủy Liverpool. Còn lại, tùy duyên đi, cũng khó nói Liverpool trải qua liên tục trọng đại đả kích về sau ngược lại sẽ bị thua tấn cấp vé. Vào cửa đâu? Hồng quân fan bóng đá lửa giận trên khán đài gần như sắp hình thành rối loạn. Mà camera ống kính cũng bắt được Tư Đồ Vân Binh nắm chặt nắm đấm tay tại rung động. Lúc này ngược lại Simeone một bộ vững như Thái Sơn tư thế. Tư Đồ Vân Binh cực kỳ gắng sức kiềm chế lấy tâm tình của mình. Nếu như là mấy năm trước, hắn chỉ sợ sớm đã đi đem thứ tư quan viên mắng cho máu xối đầu. Cộng thêm cũng tuyệt đối sẽ đi đem Simeone tổ tông 18 đời ân cần thăm hỏi một lần. Nhưng bây giờ hắn nhất định phải tỉnh táo. Hắn quay người đi đến ghế dự bị trước đem Ano kêu lên. Ano chỉ ở bên sân làm nóng người một phút liền dự bị đăng tràng. Tư Đồ Vân Binh thần sắc uy nghiêm quan chiến. Đường Liverpool xuất hiện hai tên thương binh về sau. Bất luận như thế nào, trọng tài chính cũng không thể lại hạ thủ lưu tình. Nếu không, thật sự không thể không khiến ngoại giới hoài nghi không phải Atletico Madrid quá hung mãnh. Là mẹ hắn UEFA muốn làm rơi Liverpool. Bằng Tư Đồ Vân Binh cùng Infantino quan hệ, cộng thêm FIFA cùng UEFA quá khứ 2 năm phong ba, Tư Đồ Vân Binh tin tưởng UEFA khẳng định không hy vọng rước họa vào thân. Atletico Madrid là muốn phá hủy Liverpool toàn bộ mùa giải cố gắng. Nếu như thương binh đầy doanh, Liverpool lấy cái gì đi mùa giải bán vọt? Đừng nhìn dẫn trước, ưu thế to lớn. Nhưng thoáng qua ở giữa liền sẽ lâm vào mưa gió tung bay tình cảnh. Liverpool thay người về sau đấu pháp sẽ có cải biến. Tư Đồ Vân Binh ở đây vừa đánh xuất thủ thế. Để Gareth Bale đi cánh trái. Mbappe cùng Lewandowski đánh xong tiên phong. Ano đánh cánh phải. Liverpool như cũ có thể đánh ra hai cánh cùng bay thế công. Nhưng cái này điều chỉnh cần thời gian nhất định. Atletico Madrid nắm lấy cơ hội thừa cơ mà lên. Tranh tài phút thứ 13, Gabi trợ công đến trước trận tiếp ứng đến Griezmann chuyền bóng sau một cước sút xa đánh ra. Ter Stegen làm ra đặc sắc dập tắt lửa đưa bóng trực tiếp từ không trung lấy xuống. Thắng được toàn trường Hồng quân fan bóng đá điên cuồng reo hò. Đang lúc nguy nan, mới hiển lộ ra bản sắc anh hùng. Liverpool chưa từng thiếu khuyết anh hùng. Tranh tài phút thứ 16 lúc, đường Torres tại vùng cấm địa tuyến đầu khu vực tiếp ứng Carrasco chuyền bóng bị Van Dijk vượt lên. Trước đưa bóng phá hư sau khi ra ngoài, Koulibaly mắt thấy Torres lập tức hướng Casemiro phóng đi. Hắn cũng liền bận bịu đuổi theo. Casemiro đã ngay đầu tiên đưa bóng chuyền ra ngoài. Nhưng vẫn là bị Torres sau một bước đúng chỗ va chạm đụng phải. Casemiro lảo đảo hai bước sau ở một bên giữ vững thân thể. Chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là Torres lại tại bên cạnh hắn ngã chó đớp cướp. Ngay tại Torres đối Casemiro phạm lỗi về sau một giây sau. Koulibaly từ sau đụng ngã lăn Torres, thậm chí là trực tiếp đặt ở Torres trên lưng. Torres lập tức đứng dậy dùng sức đẩy ra Koulibaly, từ phía sau nổi giận đùng đùng đối Torres quát, con mẹ nó ngươi có bản lĩnh chính diện đến, đừng luôn luôn từ phía sau đánh lén. Hỗn đàn, Torres động tác mới vừa rồi hiển nhiên lại là đánh lén. Koulibaly đương nhiên không thể nhìn như không thấy. Torres chế giễu lại nói, con mẹ nó ngươi không phải cũng lúc từ đằng sau ta đánh lén. Có tư cách gì nói ta? Ta lại không đem hắn thế nào. Ngu xuẩn. Koulibaly đưa tay một bàn tay đặt tại Torres trên mặt. Đem nó trực tiếp đẩy đến lại lật ngược trên mặt đất. Koulibaly là thật giận không kềm được. Sané tổn thương lui. Kanté tổn thương lui. Nơi này chính là sân Anfield. Atletico Madrid khinh người quá đáng. Nơi này dung không được người khác, Dương Oai. Atletico Madrid cùng Liverpool trung tướng đều vọt tới nơi khởi nguồn điểm. Tựa như một trận quần ẩu sắp diễn ra. May mắn hai đội trên trận đại lão đều rất bình thường, kiên định khuyên nhủ nhà mình đồng đội bảo chỉ khắc chế mới xem như hiệp trợ trọng tài chính đem tình thế bình ổn lại. Van Dijk ngăn cản Liverpool cầu thủ, Gawin ngăn cản muốn động thủ Sao cùng còn lại Atletico Madrid cầu thủ. Nhìn trên đài Hồng Quân, fan bóng đá cùng Atletico Madrid fan bóng đá đều nhanh đánh nhau. Tại lẫn nhau tức giận mắng ầm ĩ bên trong, mắt thấy hai đội có fan bóng đá muốn vọt qua lối đi nhỏ đi. Sân bóng bảo an nhân viên lập tức tăng cường khống chế biện pháp. Các nhân viên an ninh đứng ở đội khách fan bóng đá khán đài cùng đội chủ nhà fan bóng đá khán đài ở giữa hành lang bên trên, mơ hồ đem đội khách fan bóng đá ngăn cách bởi vòng vây của bọn hắn bên trong. Tư đồ Vân Bình ở đây bên cạnh hai tay chống nạnh. Simeone như cũ ngồi tại huấn luyện viên trên ghế không nhúc nhích tí nào. Dù là bên cạnh hắn huấn luyện viên tổ đồng sự đều lao ra muốn cùng Liverpool huấn luyện viên tổ đó sức một phen, Simeone lại tựa như người vật vô hại. 3 năm trước đây, ở đây bên cạnh dương cung bạt kiếm, tại cầu thủ trong thông đạo quyền xen lẫn nhau hướng hai vị chủ soái. Một cách lạ kỳ ở đây bên cạnh đều vượt mức bình thường đến khắc chế. Tư đồ Vân Binh ánh mắt khóa chặt tại trọng tài chính trên thân. Nhìn hắn xử trí như thế nào vừa rồi phân tranh, đương trọng tài chính đối Torres đầu tiên lấy ra một trương thẻ vàng, lại móc ra một trương hồng bài lúc, toàn trường Hồng Quân fan bóng đá lập tức đối Torres phát ra hư thanh cùng chửi rủa. Từ giờ khắc này, Torres vô luận lúc trước đối Liverpool làm ra qua bao nhiêu cống hiến, hắn đều trở thành kế Owen về sau Liverpool fan bóng đá căm hận ngày xưa anh hùng. Torres kháng nghị, nhưng trọng tài chính ngay sau đó đối Koulibaly lấy ra một trương hồng bài về sau. Torres không kháng nghị, xem như cầu nhân đến nhân, một đổi một, không lỗ, huống hồ hắn còn đem Kante đưa ra sân. Tư đồ Vân Binh như cũ biểu lộ không có biến hóa chút nào. Hắn che giấu rất khá. Hắn thật muốn đem cái này trọng tài tổ toàn bộ ngăn ở bãi đỗ xe cuồng đánh một trận. Từ trọng tài chính ra bài trình tự đến xem, Torres là lượng vàng biến đỏ lên bị phạt dưới, mà Koulibaly lại là trực tiếp hồng bài ra sân. Kể từ đó Koulibaly rất có thể gặp phải sau trận đấu UEFA truy phạt. Dù sao hắn mới vừa rồi là tại tranh tài đã dừng lại tình trạng dưới tay trước đối Torres có bạo lực. Hành vi, Liverpool tình huống không ổn a. Sané cùng Kante tổn thương lui. Cụ thể cần nghỉ chiến bao lâu tạm thời không biết. Mà Koulibaly hiện tại còn bị phạt dưới. Đồng thời gặp phải ngừng thi đấu. Trên trận biến thành 10 đánh 10. Liverpool cùng Atletico Madrid trận này Champions League 1/4 trận chung kết thủ hiệp chỉ đánh 20 phút lại trở nên dị thường thảm liệt. Simeone động, hắn tại Liverpool mở ra hậu trường đá phạt lúc đứng dậy đi đến bên sân. Đối Carrasco cùng Griezmann đánh võ thế, để Griezmann đánh tiền đạo, Carrasco vị trí lại hơi lui về, Sao chuyển đi tiền vệ phải vị trí. Atletico Madrid biến trận trở thành 4-4-1, làm xong điều chỉnh về sau, Simeone lại sắc mặt lạnh nhạt đi trở về huấn luyện viên chỗ ngồi xuống tới tiếp tục Phật đeo quan. Chiến, Tư đồ Vân Binh thì cũng làm ra điều chỉnh, Atletico Madrid bị phạt hạ nhất danh tiên phong, Liverpool bị phạt hạ là nhất danh hậu vệ, lúc này Liverpool hẳn là thay đổi nhất danh hậu vệ mới đúng. Nhưng làm như vậy liền mang ý nghĩa Liverpool muốn đem thay người bài toàn bộ đả quang. Tại cái này cấp bậc đọ sức bên trong, làm như vậy liền thật lâm vào không có chút nào hậu thủ bị động bên trong. Tư Đồ Vân Binh cuối cùng lựa chọn để Azpilicueta vị trí hướng trung lộ thu về một chút. Có thể trợ giúp Van Zek liền có thể. Hiện tại hắn càng nhiều tâm tư vẫn là gửi hy vọng ở đội bóng tiến công. Nếu là nỗ lực nhiều đời như vậy, giá còn không thể cầm xuống trận đấu này thắng lợi. Kia Liverpool thật sự bồi đại phát. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?